Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1381 huyết chiến long đế, chương 1381 nguyên thủy tổ địa. Vô tận hoang vu đại địa thượng một chản u đèn thoáng hiện, đây là căn nguyên thần đèn ánh đèn. Bên trong phong ấn nguyên thủy tổ địa vị diện căn nguyên. Theo vị diện căn nguyên lôi kéo. Vô hạn xa xôi vận mệnh thần thành nguyên tiêu biến mất ở thần nghiệt tế đàn thượng. Thông qua tế đàn câu thông hình chiếu nhập cư trái phép đến nguyên thủy tổ địa, bất đồng chính là. Lúc này đây hắn mang theo hỗn độn châu cùng nhau tới, hỗn độn châu mở ra. Bên trong âm dương huyệt mộ phun ra bất hủ long đế nơi đồng thao cổ quan, chỉ là nháy mắt. Bất hủ long đế đã ngồi dậy, chỉ tồn tại bản năng dưới tình huống. Nguy hiểm cùng thần nhiệt chi lực là xúc động bất hủ long đế chỉ có điều kiện. Mà nguyên thủy tổ địa một xa một trần chung không chỗ không ở thần nhiệt chi lực đủ để cho bất hủ. Long đế hoàn toàn phát cuồng, ngược lại là thần nhiệt chi lực không chỗ không ở làm cho vô pháp tỏa định địch nhân, cuối cùng. Bất hủ long đế lỗ trống hai mắt nhìn về phía nguyên tiêu cúi đầu vừa thấy. Trên người bám vào một ít huyết phụ. Huyết phụ trung thần nhiệt chi lực ở bên ngoài thân, làm ở đây duy nhất tồn tại sinh mệnh thể bất hủ long đế không tìm hắn tìm ai. Không đợi ngẩng đầu dập nát không gian một con long chảo đã bắt lại đây, không gian thuấn di. Mượn dùng nắm giữ vị diện căn nguyên nguyên tiêu thuấn di khai, chân thật lĩnh vực bao phủ. Bất hủ long đế mất đi mục tiêu, giống như sắp bùng nổ núi lửa. Bất hủ long đế quanh thân hơi thở càng ngày càng bạo ngược. Cuối cùng theo một tiếng rồng ngâm toàn bộ thân thể bắt đầu trọng tổ từ long nhân hình thái hóa. Thành chân chính long tộc, không phải thần long, mà là bối sinh con rơi hình dạng hai cánh cả người quấn quanh hàn băng ác long, quả nhiên là hắn. Băng tai ác long, nguyên tiêu hai mắt nhíu lại ánh lửa lập lòe xua tan đánh úp lại hàn khí, bất hủ cường giả. Đã có tư cách ở trí tuệ thần nhiệt nhất tộc săn giết danh sách thượng lưu lại kỹ càng tỉ mỉ ghi. Lại, đây là vinh quang, đồng thời cũng là lực lượng triển lã mơ siêu băng tài ác long, nắm giữ biến hóa pháp tác, huyết nhục pháp tác, linh hồn pháp tác, băng xương pháp tác, thiên tài pháp tác cùng vong linh pháp tác, sáu loại pháp tác đều không tính là tối cao pháp tác. Nhưng là này sáu loại chủ tu pháp tắc bị băng tai ác long dung hợp trọng tổ hóa thành độc thuộc về. Hắn long đế pháp tắc đúng là bởi vì long đế pháp tắc. Cho nên mới tự xưng bất hủ long đế, nắm giữ tối cao thần thuật đại hóa rồng thần thuật. Đại hóa rồng thần thuật cùng đại trọng sinh thần thuật giống nhau. 13 trọng bao gồm trước kia đều chỉ là đại long hóa thần thuật. Chỉ có thể đem tự thân chuyển hóa vì các loại long tộc. Nhưng là 14 trọng đại hóa rồng thần thuật lại có thể đem thiên địa vạn vật điểm hóa vì long. Tộc có thể nói chỉ cần sức của một người, mượn dùng đại hóa rồng thần thuật là có thể sáng tạo vô số bạc trắng thậm chí hoàng kim long. Tộc nguyên thủy tổ địa hạn chế, làm bất hủ long đế vô pháp thi triển đại hóa rồng thần thuật nhưng chỉ là đại long hóa thần thuật. Cũng đủ lợi hại. Lúc này bất hủ long đế tuy rằng bề ngoài chỉ là băng tai ác long, nhưng là nội tại lại tập hợp vô số loại long tộc thiên phú cùng nhất am hiểu lực lượng. Ai cũng không biết hắn sẽ tại hạ một khắc bùng nổ loại nào lực lượng trong phút chốc. Bất hủ long đế long đầu đã phá không cắn lại đây, mấy trăm dặm khoảng cách. Bất quá là cúi đầu một cái thò người ra mà thôi, băng xương. Lửa cháy, kịch độc, thạch hóa. Hủy diệt, tử vong, thời gian, không gian, lôi đình, thiên tai gió lốc cùng trọng lực, ước chừng 12 loại ẩn chứa bất đồng pháp tắc long tức ở trong miệng bị long đế pháp tắc mạnh. Mẽ hỗn hợp ở bên nhau phun tới, hỗn hợp ở trong đó bất hủ thần lực. Làm này một đạo long tức không có chút nào suy yếu, đơn giản là vô pháp dẫn động ngoại giới thiên. Địa pháp tắc cùng năng lượng thêm vào ở mặt trên. Nhưng là dù vậy này một đạo long tức cũng đủ để bị thương nặng nửa bước bất hủ. Nếu không có nắm giữ đại trọng sinh thần thuật nguyên tiêu tuyệt đối sẽ không lựa chọn cứng đối. Cứng, nguyên tiêu cánh tay phải bạo trướng, hóa thành bất hủ thánh vượn cánh tay năm ngón tay dò ra. nếu Bất Hủ Long Đế không lùi, nhất định là đồng thời bị chính mình đánh trúng. Nhưng là chỉ có bản năng Bất Hủ Long Đế thi hài tuy rằng cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là căn bản không tồn tại trí tuệ làm hắn lựa chọn cứng đối cứng tiếp tục phun ra long. Tức, long tức thổi quét, mệnh trung nguyên tiêu tả nửa người thân thể huyết nhục tất cả dập nát chỉ còn cốt cách thời khắc. Mấu chốt hắn cánh tay phải phát sau mà đến trước, năm ngón tay sinh sôi chế trụ Bất Hủ Long Đế cổ. Một nửa long tức sinh sôi bị nghẹn trở về, mà dư lại một nửa cũng bị độ lệch một chút góc độ. Nếu không bị long tức ẩn chứa Bất Hủ thần lực trung tâm lực lượng mệnh trung cả người huyết nhục, đều phải biến mất oanh. Nguyên tiêu tay phải phát lực, Bất Hủ chỉ hổ phối hợp lực phương pháp tắc bắt lấy Bất Hủ Long Đế cổ đem long đầu nện ở trên mặt. Đất đại địa lún xuống hóa thành bụi, đại tai nạn thần thuật đã trước tiên dẫn động tai nạn. Tự nhiên chính là các loại thiên tai, trời sập đất lún, đều chỉ là thiên tai một loại. Mà lúc này ngầm một đạo siêu phàm pháp lực bùng nổ dẫn phát rồi đại địa lún xuống, giống như không. Đáy vực sâu giống nhau, nguyên tiêu cùng Bất Hủ Long Đế rớt đi vào, hữu hạn không gian nội. Bất Hủ Long Đế toàn lực phản kháng, cắn xé, chảo đánh, đuôi trừu, cánh thiết, răng nanh lợi chảo đao cánh chùy đuôi. Mỗi một kích đều đủ để xé nát nguyên tiêu thân thể. Chỉ có hắn cánh tay phải dung hợp sở hữu tạo hóa ma trùng không có gì nhưng phá gắt gao bắt lấy Bất Hủ Long Đế cổ chỉ là ngắn ngủn thời gian. Nguyên tiêu thân thể đã trọng tổ sống lại vượt qua 50 thứ, nhưng là tương ứng. Bất Hủ Long Đế thi hài cũng bị mạnh mẽ kéo dài tới ngầm 100 năm ánh sáng dưới nền đất chỗ sâu. Trong, răng rác, tạo hóa ma lô bị Bất Hủ Long Đế cắn ở trong miệng. Chính là đem hai bài đủ để xé rách nửa bước Bất Hủ thần khí hàm răng đứt đoạn, thừa dịp Bất Hủ Long Đế một đốn. Nguyên tiêu trong miệng một đạo màu đỏ mớn nước phun ra mà ra, tuy rằng vẫn luôn ở bị đánh. Nhưng là hắn tay phải năm ngón tay cũng véo tiến Bất Hủ Long Đế cổ nội hút đi một chút long huyết, này đó long huyết, bị hắn vận dụng đại dung hợp thần thuật cùng tự thân siêu phàm pháp lực dung hợp. Sau đó mượn dùng siêu phàm pháp lực cộng hưởng đem dung hợp sau long huyết ở cao áp hạ phun ra đi. Ra ngoài. Thông qua cao tốc xoay tròn đâm thủng Bất Hủ Long Đế mất đi đồng tử đen nhánh hốc mắt, long huyết tiến vào đại não, bên trong siêu phàm pháp lực kíp nổ huyết tuyến, vô số huyết tuyến. Mỗi một đạo đều dung hợp một đạo giết chóc chi khí hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà ra cùng. Lúc đó, nguyên tiêu tay phải hóa thành tạo hóa ma binh nhất kiếm chém xuống, phụt, phun tán máu tươi. Bất Hủ Long Đế đầu bị bổ xuống, tạo hóa ma binh hóa thành một trương võng. Bao lại Bất Hủ Long thể dư lại thi hài tiếp tục thâm nhập đại địa. Mà bị chặt bỏ tới long đầu ở đại địa chung không ngừng giống giận tìm kiếm thân thể của mình. Nhưng là giây lát gian đầu đã cảm ứng không đến tách ra thân thể, bởi vì nguyên tiêu đã tản ra chân. Thật lĩnh vực, hoàn toàn cắt đứt đầu cùng thân thể cảm ứng, Bất Hủ Long Đế. Rốt cuộc chỉ là một khối tử thi không hiểu biến báo, hiện giờ pháp tắc cùng năng lượng bị giam cầm. Bất Hủ Long Đế dù cho vận dụng Bất Hủ thần lực pháp tắc chờ lực lượng cũng chỉ có thể tại thân thể. Phụ cận thi triển, nguyên tiêu đúng là bắt lấy cơ hội này. Đi bước một đêm Bất Hủ Long Đế phanh thây, trong cơ thể ý thức đánh mất tàn niệm. Khẳng định liền ở thi hài mỗ một cái bộ vị. Đường cái này bộ vị bị tìm ra chính là Bất Hủ Long Đế ngày chết. Trước mắt bị chặt bỏ tới đầu chỉ là cái thứ nhất bộ phận. Nhìn đến Bất Hủ Long Đế huyết nhục mấp máy trọng tổ long đầu. Nguyên tiêu liền biết chính mình lúc này đây đã đoán sai, bất quá không quan trọng. Trọng tổ long đầu sau Bất Hủ Long Đế toàn bộ đều suy nhược ít nhất một thành, thực mau lần thứ hai. Cơ hội đến tới. Nguyên tiêu căn bản không sợ bị thương dùng chính mình mệnh đổi Bất Hủ Long Đế lần lượt vết thương. Nhẹ, thương thế không ngừng chồng lên lúc này đây một đôi long cánh bị sinh sôi bổ xuống. Tuy rằng lại lần nữa thất vọng, nhưng là lại một lần suy yếu sau Bất Hủ Long Đế thực mau sẽ cho hắn lần thứ ba cơ hội. Một lần so một lần đơn giản, chưa xong còn tiếp, hết chương.